Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 318 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Bình cùng Trương Thâm Phượng đã chính diện tiếp xúc qua. Hắn biết nữ nhân này đến cỡ nào buồn nôn. Chẳng qua Trần Bình ngược lại là không nói thêm gì. Đối với giam giữ người thừa kế này địa phương, hắn ngược lại là sinh ra hứng thú nồng hậu. Nơi này khẳng định là một cái cực kỳ thần bí địa giới. Liền Vân A Hỷ đều không rõ ràng, chỉ có thể nói rõ nơi này là gần đây mới phát hiện một cái dấu người bảo tàng chỗ. Mà lại trong này tuyệt đối có đây là các dạng nguy hiểm. Không phải bọn hắn không thể lại lựa chọn đem một cái người sống sờ sờ núp ở bên trong. Người nghĩ biện pháp đi đem nơi này hỏi thăm ra đến. Nếu như có cơ hội, người lựa chọn tốt nhất bị bọn hắn trực tiếp nhốt vào. Đến lúc đó ta lại tới tìm người. Như vậy kế hoạch của chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm áp dụng. Trần Bình dương dương đắc ý nói, hắn đã có muốn cả đem đám người này kế hoạch. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, một khi Vân A Hỷ bị giam ở bên trong, như vậy tiếp xuống khẳng định sẽ có đủ loại sự tình phát sinh. Tất cả mọi người sẽ triệt để đem quyền lực tẩy bài. Tam mạch này bao nhiêu vẫn có chút tư cách nói chuyện. Muốn dựa vào đắc tội phương pháp của bọn hắn đi vào, kêu ít nhiều có chút độ khó. Ta cảm thấy dứt khoát vẫn là trực tiếp nói rõ đi. Ta tin tưởng đối với đem ta nhốt vào sự tình, bọn hắn thế nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn trực tiếp liền mở miệng, đem những lời nói này toàn bộ đều nói ra, ánh mắt bên trong cũng mang theo vẻ mong đợi. Vừa nghĩ tới Trần Bình muốn đi theo mình đi cứu người, tâm tình của hắn nháy mắt trở nên lớn tốt, cũng không có muốn đối phó đám người này ý tứ. Được rồi, cùng bọn hắn ở chỗ này không ngừng chàng, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, còn không bằng nhanh đi đem người cấp cứu. Ta luôn cảm giác nhà ta tiểu huynh đệ kia đã nhanh không được. Hắn cùng Trần Bình đem kế hoạch chế định xuống tới vẻ sau, không nói hai lời, trực tiếp liền đi tìm đến gia chủ. Gia chủ, đã các người đem ta người cho giam giữ, vậy người đem ta cũng cho giam lại đi. Vân A Hỷ nghiêm túc mở miệng nói. Nghe nói như thế về sau, gia chủ trên mặt cũng hiện lên một tia nghi hoặc, không biết đối phương nghe được lời này là cái có ý tứ gì. Người đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ người cũng muốn bị không hiểu thấu nhốt vào sao? Gia chủ luôn cảm thấy chuyện này có bẫy, người này khẳng định có lấy một chút cổ quái mới đúng. Cho nên hắn quyết định tạm thời không cùng đối phương nhiều lời như vậy. Đến mức hắn đến cùng có gì đó cổ quái, chính mình hiểu rõ một phen lại nói. Vân A Hỷ nguyên vốn cho là mình đều đưa ra yêu cầu như vậy, khẳng định sẽ có người nghĩ trăm phương ngàn kế đem mình nhốt vào mới đúng. Thế nhưng là không nghĩ tới, gia chủ thế mà không có nửa điểm muốn đối phó hắn ý nghĩ. Cái này khiến hắn nháy mắt liền hoảng hốt. Rõ ràng hiện tại mình đã chủ động yêu cầu bị giam giữ, vì sự tình gì còn có chút không thích hợp đâu. Cũng không biết trong lòng của những người này mặt đến cùng là thế nào nghĩ. Thật đúng là kỳ quái đến cực điểm. Trương Thẩm Phượng tự nhiên ở bên cạnh nghe lời này, nhìn thấy gia chủ phản ứng qua đi cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Không biết vì sao thế mà không giam giữ đối phương. Gia tộc muốn ta nói, chúng ta nên thừa dịp cái cơ hội này thanh lý môn hộ. Tên kia nguyên bản liền phi thường khó có thể đối phó. Chúng ta bây giờ nắm chặt thời gian, còn có thể nghĩ biện pháp đem nó giải quyết. Cái này chẳng phải là dễ dàng liền giải quyết một cái đại phiền toái rồi. Nhìn thấy gia chủ còn tại bên cạnh do dự, Trương Thẩm Phượng nhịn không được, ở một bên điên cuồng khuyên lơn, liền kém tự mình động thủ đi giam giữ đối phương. Gia chủ nhìn Trương Thẩm Phượng một chút, kỳ thật hắn cũng biết Trương Thẩm Phượng đến cùng có tâm tư gì, trong lòng của hắn cũng có được đủ loại kiểu dáng ý nghĩ. Kỳ thật, ta là sợ hãi trong đó có nổ mà thôi. Ngươi nói, lần này hắn vì sao đột nhiên vừa đến, liền yêu cầu đem mình cho nhốt vào. Hắn lại không biết kia là cái địa phương nào, mà lại bên trong tràn ngập đủ loại kiểu dáng nguy hiểm. Phàm là bị giam đi vào, vậy coi như chỉ có một con đường chết nha. Gia chủ nghĩ mãi mà không rõ vô cùng, luôn cảm thấy chuyện này phi thường không thích hợp. Ngài cứ yên tâm đi, tuyệt đối không thể lại ra cái gì ngoài ý muốn chuyện này. Ta dám đánh cam đoan, Vân A Hỉ khẳng định chỉ là cho là mình tiến vào bên trong, liền có thể đem hắn cái kia tiểu huynh đệ cấp cứu ra tới. Ha ha, hắn cái này không hoàn toàn chính là đang nằm mơ sao? Cái này người thực sự là quá ngu xuẩn một chút đi. Phách Lối tự cho là mình rất thông minh, cho nên cảm thấy mình khẳng định có thể trường khống trong lòng của đối phương. Đã dạng này, bằng không chúng ta liền coi đây là lấy cớ, để bọn hắn đám người này toàn bộ đều đi vào. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, bọn hắn có cái dạng gì bản lĩnh, có thể đem người cấp cứu ra tới. Nghe được những lời này về sau, gia chủ cũng không nhịn được, nhẹ gật đầu. Hắn cũng cảm thấy những lời nói này kỳ thật rất có đạo lý. Đám người này cuồng vọng tự đại, hắn cũng là được chứng kiến. Nhất là Vân A Hỉ, người này luôn luôn đều đối với mình thực lực phi thường có lòng tin. Đã dạng này, vậy hắn làm sao không làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút, xã hội tàn khốc đâu. Đi theo Vân A Hỉ, cùng nhau cái kia gọi là Trần Bình Nam, cũng không phải cái vật gì tốt. Trước đó, hắn thậm chí còn muốn động tay động chân với ta. Nếu không phải thực lực của ta cường hãn hơn hắn, cũng sớm đã cắm đến trong tay hắn. Cho nên muốn ta nói, chúng ta nên nghĩ biện pháp thu thập một chút gia hỏa này. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra thần sắc tức giận. Không nghĩ tới, Trần Bình đúng là như thế không muốn mặt, còn dám đối gia tộc bọn họ người ra tay. Đây là tại là làm cho người rất phẫn nộ. Ta cũng cảm thấy, chúng ta nên thừa cơ hội này đem Trần Bình bọn hắn toàn bộ đều cho nhốt vào, để bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Không phải đám người này thật đúng là đem mình làm cái nhân vật nữa nha. Ai nói không phải đâu. Vân A Hỉ nhiều năm như vậy không trở lại, vừa về đến liền xách những cái này không hiểu thấu yêu cầu. Vậy chúng ta đương nhiên phải thỏa mãn hắn mới đúng. Ta cũng đồng ý gia tộc. Ngươi không muốn có nhiều như vậy âm mưu luận. Khẳng định là gia hòa này muốn thừa cơ hội này đi cứu người mà thôi. Những người khác toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ thảo luận chuyện này. Đáy mắt của bọn họ đều mang thần sắc hưng phấn. Mỗi người đều cho là mình suy nghĩ chính là chính xác nhất. Gia tộc nhìn thấy đám người này đã chắc chắn như thế, hắn cũng không nói thêm gì. Tốt, các người mau chóng tới đem Vân A Hỉ cho ta kêu đến đi. Ta hiện tại liền cùng hắn tuyên bố chuyện này. Có lẽ đối với hắn mà nói cũng là một cái khó được tin vui đâu. Trương Thẩm Phượng, Tử Cao Anh Dũng quyết định muốn đích thân đi báo cho đối phương chuyện này. Hắn muốn thừa cơ hội này thật tốt âm dương quái khí đối phương một phen, cho hắn biết sự lợi hại của mình chỗ. Vân A Hỉ cùng Trần Bình bọn người chính ngồi ở bên cạnh, dựa vào kém Vân A Hỉ, bây giờ còn đang lo lắng đối phương sẽ không cho phép mình mang theo Trần Bình cùng một chỗ đi vào đâu. Ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi đi vào, ta cũng có biện pháp có thể tiến vào trong. Cho nên tiếp xuống, duy nhất phương pháp chính là trước làm rõ ràng đám người kia cái gọi là trụ sở bí mật đến tột cùng ở phương nào. Trần Bình để Vân A Hỉ cũng lộ ra vẻ mong đợi, không nghĩ tới Trần Bình vậy mà như thế có năng lực. Chuyện này cứ yên tâm giao cho ta xử lý đi. Ta nhất định sẽ tranh thủ đến cái cơ hội này. Ngay tại Vân A Hỉ còn đang nghĩ biện pháp thời điểm, Trương Thẩm Phượng đột nhiên một chút vênh váng đắc ý đi tới, mang trên mặt cực kỳ phách lối thần sắc. Cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Vân A Hỉ. Nhìn xem Trương Thẩm Phượng bộ dáng này về sau, Vân A Hỉ chỉ cảm thấy nội tâm có một chút buồn nôn. Nữ nhân này rành rành như thế xấu xí, hết lần này tới lần khác còn một bộ bản thân cảm giác tương đương tốt đẹp dáng vẻ. Thực sự là để người buồn nôn chết rồi. Người tới đây làm gì? Vân A Hỉ trực tiếp liền đứng lên. Nữ nhân này một khi xuất hiện, vậy coi như mang ý nghĩa không có chuyện tốt lành gì phát sinh. Ôi, huynh đệ của ta, ta đây không phải tới nói cho ngươi một tin tức tốt sao? Ta cam đoan, ngươi nghe được về sau nhất định sẽ rất vui vẻ. Trương Thẩm Phượng dương dương đắc ý mở miệng nói, đáy mắt mang theo vẻ mong đợi thần sắc, phảng phất muốn nhìn thấy đối phương nghe được những tin tức này sau bộ dáng. Có lời cứ nói, có dám cứ thả, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian của ta rất là quý giá. Trương Thẩm Phượng cũng với hung ác mở miệng, nhìn nhưng cũng không thiện lương. Nghe được những lời này về sau, vẻ mặt của mọi người đều hơi sững sờ, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại nói ra những lời này. Trần Bình bọn hắn rất nhanh liền minh bạch đối phương ý tứ này, khẳng định là dự định để Vân A Hỉ đi vào. Cái này đối với ngươi mà nói khẳng định là một tin tức tốt, gia tộc bên này đã đồng ý ngươi đi vào, tranh thủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng đi, đừng bỏ qua dạng này cơ hội tốt. Trương Thẩm Phượng ở bên cạnh rất là cao hứng mở miệng nói, giống như ngay tại tuyên bố một cái gì tin vui đồng dạng. Ý của ngươi là để chúng ta toàn bộ đều đi vào? Vân A Hỉ cũng cảm thấy thật bất ngờ, ban đầu mình còn lo lắng đám người này sẽ không đồng ý Trần Bình bọn người đi vào đâu, không nghĩ tới bây giờ xem ra hết thảy đều chẳng qua là một cái hiểu lầm mà thôi. Bọn hắn chẳng những có thể đi vào, còn có thể tùy ý làm bậy tiến vào bên trong. Trương Thẩm Phượng nhẹ gật đầu. Ngươi nhưng không biết, cơ hội này là ta cỡ nào vất vả tranh với ngươi lên người bình thường. Chờ muốn đi vào, căn bản liền không có cơ hội này. Ngươi nhưng phải thật tốt cảm tạ ta. Ngay tại Trương Thẩm Phượng còn tại bên cạnh chậm rãi mà nói thời điểm, Vân A Hỉ cũng không để ý đến đối phương, trực tiếp liền lựa chọn nhanh đi tìm kiếm gia tộc. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi tìm mình cái kia tiểu huynh đệ. Trên thực tế, đối với đối phương, hắn càng nhiều hơn chính là một chút áy náy cảm xúc. Mình tân tân khổ khổ đem hắn cho chọn ra tới, kết quả không nghĩ tới bây giờ lại biến thành bộ dáng này. Tiểu huynh đệ, người nhưng nhất định phải còn sống, kiên trì đến ta trở lại cứu ngươi mới thôi. Trong lòng của hắn, cảm xúc cũng rất không bình tĩnh. Rất rõ ràng, đối phương có thể sống sót cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Gia chủ, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp đem chúng ta cho đưa qua đi. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc mong đợi, phảng phất sau đó phải đi chỗ nào hưởng phúc đồng dạng. Nhìn thấy hắn như thế mong đợi biểu lộ về sau, những người khác nhịn không được, ở một bên có chút trào phúng. Bất quá, bọn hắn cũng không có đem tâm tình của mình cho biểu hiện ra ngoài, chỉ là đơn thuần mỉm cười nhìn Vân A Hỉ. Người không biết còn cho là bọn họ đối Vân A Hỉ là ôm chúc phúc thái độ đâu. Gia tộc bên này cũng không do dự, tại một đám người giật dây dưới, nhanh chóng đem Vân A Hỉ đưa đến cái kia bí cảnh bên trong. Đây là gia tộc bọn họ gần đây mới tìm được một cái có thể chỗ giấu người. Trong này khắp nơi đều là nguy hiểm, ai cũng không nói chắc được sẽ ở trong đó gặp được những thứ gì, cho nên tất cả mọi người không dám tùy tiện đi vào thám hiểm. Vì có thể làm rõ ràng tình huống bên trong, bọn hắn cố ý tìm cái cớ đưa một nhóm người trẻ tuổi đi vào, trong đó có lấy Vân A Hỉ tiểu huynh đệ này. Bởi vì đối phương có được rất lợi hại thiên phú, nếu như tiếp tục để hắn trưởng thành, đối với rất nhiều người đều có uy hiếp. Cho nên tại mọi người đồng ý một chút, tiểu gia hỏa này trực tiếp liền bị người cho đưa ra ngoài, cực kỳ đáng thương. Gia chủ mặc dù đối với cái này cảm thấy có chút tiếc hận, nhưng là hắn vẫn như cũ, cảm thấy để cho như thế, một cái có thiên phú người đi dò đường là một cái lựa chọn rất tốt. Trần Bình bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất bị người đưa vào bí cảnh bên trong. Trên mặt của hắn cũng mang theo một tia lạnh nhạt thần sắc, luôn cảm giác sự tình giống như có chút không thích hợp. Nơi này không hề tầm thường, mọi người nhưng nhất định phải chú ý cẩn thận một chút, không muốn ngộ nhập cái gì trong cạm bẫy. Trần Bình rất là cẩn thận mở miệng cùng đám người nói, đáy mắt của hắn cũng mang theo một tia cảnh giác, nơi này cảm giác không quá bình thường. Cái này hoàn toàn tựa như là một cái dã ngoại hoang vu đồng dạng, ở bên trong có thể cảm nhận được rất nhiều khí tức kinh khủng. Ta cảm giác nơi này tựa như là một cái rừng rậm nguyên thủy. Phàm là mọi người sinh hoạt ở nơi này đều sẽ gặp được đủ loại kiểu dáng kinh khủng nguy hiểm. Trần Bình mở miệng nói, trong lòng của hắn cũng rất xoan suýt. Cảm giác chuyện này có chút không hề tầm thường. Nơi này so chính mình tưởng tượng bên trong muốn nguy hiểm hơn nhiều. Các người mau nhìn đó là cái gì? Ngay lúc này, một con thỏ đột nhiên xuất hiện tại đám người trước mặt. Cái này con thỏ cùng tuần thành con thỏ cũng không đồng dạng. Hình thể to lớn vô cùng, hơn nữa thoạt nhìn rất là quỷ dị. Đối phương đôi mắt cũng không phải là màu đỏ mà là lục sắc, thậm chí còn đang không ngừng chán phóng cực kỳ quỷ dị tia sáng. Cái này con thỏ là tình huống như thế nào? Đây cũng quá khủng bố đi. Vân Tình Tình ở bên cạnh rất là hốt hoảng nói, đáy mắt mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi. Đây là thỏ hình thể, thực sự là quá khổng lồ, nhìn liền khó đối phó. Vân Tình Tình mặc dù đã gặp không ít việc đời, nhưng là cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy loại vật này. Ta luôn cảm giác cái này một con thỏ có thể trực tiếp một hơi nuốt ra. Vân Tình Tình ở một bên rất là khẩn trương mở miệng nói, đáy mắt mang theo một chút hoảng hốt. Nghe thấy lời này, Vân A Hỉ lập tức liền xuýt một tiếng. Đừng nói chuyện, nếu không một hồi đem ra hỏa này cho chiêu chọc qua đến. Vân A Hỉ có chút sợ hãi, hắn cũng chưa có tiếp xúc qua khủng bố như vậy đồ chơi, trong lúc nhất thời còn có chút không biết làm sao. Ta cái kia tiểu huynh đệ sẽ không ở nơi này đi, nơi này thật quá khủng bố, ta tu vi của người này cũng chẳng ra sao cả. Vân A Hỉ lúng túng nói, nếu như ta tiểu huynh đệ kia thật tại nơi này, kia đoán chừng cũng đã không còn sống lâu nữa. Nơi này thực sự là quá mức nguy hiểm, người bình thường cũng sẽ không ở đây có bất kỳ cơ hội sống còn. Vân A Hỉ đáy mắt mang theo một tia tuyệt vọng. Hắn lần này đến chính là vì có thể tìm tới nhà mình huynh đệ, không nghĩ tới vậy mà đạt được kết quả như vậy. Người cũng là không cần sốt ruột, nói không chừng sự tình không có người tưởng tượng bết bát như vậy. Người không phải đều nói sao, tiểu tử kia có được cực kỳ năng lực cường hãn, rất có thể ở đây sống vui vẻ sung sướng đây này. Trần Bình cũng mở miệng an ủi một câu, trên thực tế thật là có khả năng có người lợi hại cỡ này. Cũng không phải là hết thảy mọi người đi vào những cái này địa phương nguy hiểm đều chỉ có một con đường chết, thậm chí bọn hắn còn có rất nhiều năng lực cường hãn, hoặc là tại loại này trong tuyệt cảnh đã móc ra bản thân thiên phú. Nói tóm lại, Trần Bình luôn cảm thấy đối phương nói tới người trẻ tuổi này hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vân A Hỉ cười khổ một cái, hắn cũng không nói thêm gì, hoàn toàn làm Trần Bình là đang an ủi mình. Cái này con thỏ tự nhiên bé nhạy phát giác được Trần Bình bọn hắn tồn tại. Chẳng qua con thỏ cũng không có làm chút gì, giống như đối bọn hắn cũng không có hứng thú, đồng dạng nhảy nhảy nhót nhót liền rời đi. Đúng lúc này, Trần Bình nghe được có người đang nói chuyện, mà lại bọn hắn nói lời khẩu âm rất là kỳ quái, cảm giác giống như là thảo luận cái gì đồng dạng. Chúng ta, thần cho chúng ta mang đến nhiều như vậy tin mừng. Tiếp xuống chính là chúng ta cứu vớt thần thời khắc. Mọi người nhất định phải tìm tới cái kia thảo dược, nếu không chúng ta liền đem triệt để mất đi thần. Một cái hùng hậu thanh âm vang lên, nghe được Trần Bình sừng sốt một chút. Đúng lúc này, bọn hắn cũng bé nhạy phát hiện Trần Bình đám người tồn tại. Trần Bình vốn là không có ẩn tàng tung tích của mình, cho nên một chút liền bị đối phương cho nhìn thấy. Các người là ai? Tranh thủ thời gian đi ra cho ta, không nên ở chỗ này lén lút giả thần giả quỷ. Đối phương trực tiếp liền hướng phía Trần Bình vị trí lớn tiếng hô hào, đáy mắt mang theo tức giận. Nghe được cái này động tĩnh, Trần Bình cho đám người làm cái nhan sắc, trực tiếp mang theo bọn hắn liền đi ra ngoài. Thật vất vả có thể gặp được một chút người địa phương, tự nhiên là muốn cùng bọn hắn tiến hành chính diện tiếp xúc mới là. Không phải Trần Bình bọn hắn muốn biết đồ vật vĩnh viễn không có khả năng đạt được đáp án. Trần Bình dẫn đầu liền đi ra, trên mặt của hắn mang theo cười ôn hòa ý, tận khả năng đem mình biểu hiện nhiều là thiện lương. Vân A Hỉ, hai người bọn họ tự nhiên cũng học theo, học Trần Bình bộ dáng này, cùng đám người này chào hỏi. Các ngươi khỏe nha. Chúng ta chẳng qua là ngộ nhập nơi này người đáng thương mà thôi, cũng không có ý gì khác. Còn hy vọng các vị bỏ qua cho, chờ chúng ta làm rõ ràng tình huống nơi này về sau, lập tức đi ngay. Vân A Hỷ rất là lúng túng nói, hắn cũng không có nghĩ đến mình thế mà lại như thế mất mặt. Một ngày kia sẽ còn giống bọn này, nhìn qua giống dã nhân gia hỏa giả lấy nhan sắc. Những người này ăn mặc phi thường kỳ quái, xem xét liền cùng dã nhân không có nửa điểm khác nhau. Bọn hắn mặc quần áo cũng rách rách dưới dưới, dù sao nhìn rất là kỳ quái, cho người ta một loại có chút không dám tới tiếp xúc cảm giác. Những cái này dã nhân khi nhìn đến Trần Bình bộ dáng về sau cũng không nhịn được lộ ra thần sắc tò mò, trên mặt của bọn hắn đều mang không hiểu ý tứ. Các người là từ chỗ nào đến? Chẳng lẽ thích hợp chúng ta thần đến từ đồng dạng địa phương sao? Đám người này vừa nhìn liền biết cực kỳ mộc mạc, tuyệt đối không phải cái gì giấu tầm nhãn người, há miệng liền đã đem bí mật của mình cho bạo lộ hơn phân nửa. Các người nói cái này thần là ai? Rất có thể chúng ta thật là tới từ đồng dạng địa phương. Phần A Hỷ, một nghĩ đến người này rất có thể cùng người chính mình muốn tìm có quan hệ, hắn lập tức liền lộ ra thần sắc hưng phấn. Vậy liền làm phiền ngươi đem chúng ta tranh thủ thời gian dẫn đi, chúng ta lần này đến cũng là muốn tìm người. Nghe nói như thế, đối phương lắc đầu, cũng không tính đem bọn hắn dẫn đi. Chúng ta lần này đi ra ngoài là tìm kiếm một cái thảo dược, cho nên ta không thể đem các ngươi mang về. Hắn vẫn là tiếc nuối khoát tay áo, đáy mắt mang theo một tia sốt ruột, nội tâm cũng đang suy nghĩ đến cùng như thế nào mới có thể tìm tới những cái này thảo dược. Ngươi đừng có gấp, chúng ta nơi này có bác sĩ. Vân A Hỷ phi thường hốt hoảng mở miệng nói. Hắn biết Trần Bình có được cực kỳ năng lực cường hãn, mà lại Trần Bình trong tay có đan dược nhưng phi thường lợi hại, tùy thời tùy chỗ đều có thể để người khôi phục khỏe mạnh. Cho nên hắn quyết định thu xếp Trần Bình ra tay. Nói xong lời này, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Trần Bình một chút, hy vọng Trần Bình có thể giúp một chút. Trần Bình nhẹ gật đầu, rất là chủ động đứng dậy. Không sai, ta chính là bác sĩ. Nếu như các ngươi cầm cho ai chữa bệnh lời nói, có thể nói với ta, ta có thể giúp hắn kiểm tra một chút thân thể. Trần Bình cái dạng này lộ ra cực kỳ chuyên nghiệp. Đang nghe Trần Bình lời nói về sau, bọn hắn cũng quyết định phải tín nhiệm đối phương. Dù sao hiện tại gặp loại tình huống này, chỉ có lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa. Đã dạng này, vậy các ngươi liền tranh thủ thời gian theo chúng ta đi đi. Nếu như có thể đem chúng ta thần thành công chữa khỏi, vậy kế tiếp nhất định thiếu không được các ngươi tốt chỗ. Vừa mới mở miệng, cái kia lớn người cao trên mặt cũng hiện lên một tia cẩn thận. Hắn biết mặc dù đám người này thân phận không rõ, nhưng là hiện tại xem ra dường như chỉ có thể dạng này mới cứu được bọn hắn thần. Rất nhanh, bọn hắn liền mang theo Trần Bình một đường tiến lên, hướng thẳng đến thôn xóm phương hướng đi tới. Không biết đi được bao lâu, Trần Bình thậm chí cảm giác chính mình cũng muốn lạc đường. Bọn hắn rốt cuộc đến mục đích. Tiếp xuống, nhìn thấy chúng ta chí cao vô thượng thần về sau, nhớ kỹ phải gìn giữ tôn kính. Hắn trực tiếp liền mở miệng nói, liền sợ bọn này vô trí không sợ người sẽ đắc tội mình thần. Trần Bình nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Rất nhanh, bọn hắn mọi người liền tiến vào trong một cái phòng. Gian phòng này nhìn cực kỳ âm trầm, bên trong không có nửa điểm tia sáng. Chẳng qua cái này cũng không ảnh hưởng Trần Bình thấy rõ ràng chung quanh đồ vật. Rất rõ ràng, nơi này có rất nhiều hiện đại sinh hoạt vết tích. Sự thật chứng minh, người bọn họ muốn tìm khẳng định ở đây. Các người trở về, vật của ta muốn đã tìm được chưa? Một cái có chút thanh âm giả nua vang lên. Nghe được thanh âm này về sau, Vân A Hỷ nháy mắt, cả người đều run rẩy lên. Bởi vì thanh âm này đối với hắn mà nói, thực sự là quá mức quen thuộc. Mặc dù thanh âm này cực kỳ giả nua, thế nhưng là hắn vẫn như cũ nghe ra một chút cái gì. Là Lăng Nhi sao? Vân A Hỷ run run rẩy rẩy mở miệng, đáy mắt mang theo thần sắc khó mà tin nổi. Làm Vân A Hỷ thanh âm vang lên qua đi, Trong phòng nháy mắt liền đắm chìm. Ngay sau đó rất thưa thớt thanh âm truyền đến, hẳn là có người đang cố gắng từ trên giường bỏ lên. Ngay sau đó, người này liền trực tiếp từ trên giường bỏ lên, thất tha thất thểu hướng phía bên ngoài đi tới. Làm rèm xốc lên trong nháy mắt đó, Trần Bình cũng thấy rõ ràng mặt của đối phương. Đây là một cái giả đến có chút khoa trương người. Theo lý thuyết, người bình thường già yếu không thể lại già như thế dữ tợn. Đối phương cái dạng này nhìn qua rất là khủng bố. À vui ca ca. Lão nhân này trực tiếp liền quỳ dạp xuống Vân A Hỉ trước mặt, không ngừng dập đầu, xem bộ dáng là vô cùng kích động. Là ta vô năng, không có cách nào có thể hoàn thành người bàn giao cho ta sự tình. Ta cũng không có cách nào có thể giúp người thủ hộ vị trí của người. Bọn hắn đem ta khu trục đến nơi này. Hai huynh đệ ôm đầu khóc giống. Mặc dù màn này nhìn có chút quái dị, nhưng là Trần Bình vẫn như cũ, cảm thấy rất cảm động. Tốt đừng khóc, trước nói cho ta một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Ta cần biết đến tổ cùng xảy ra chuyện gì. Chuyện này khẳng định không phải tầm thường, không phải người bình thường có thể nghĩ tới. Vân A Hỉ nhíu mày nói, hắn phát thệ bất luận như thế nào đều muốn cho nhà mình huynh đệ báo thù, đem kia cuồng vọng vô cùng gia tộc toàn bộ đều giải quyết, để bọn hắn biết sự lợi hại của mình. Tại người đi về sau, gia tộc bên này cũng rất coi trọng tu vi của ta, cho nên một mực đang cố gắng nuôi dưỡng. Nhưng là Trương Thâm Phượng, nữ nhân này quả nhiên như cùng người nói tới như vậy, không ngừng tại tìm ta gây phiền phức, thậm chí còn giật dây gia tộc muốn giết ta. Chuyện kế tiếp liền rất rõ, gia tộc bọn họ phát hiện cái này bảo tàng đồng dạng địa phương, cho nên quyết định thu xếp một chút người tới trước dò xét một phen, chờ làm rõ ràng tình huống về sau, mọi người liền có thể tiến vào bên trong thu hoạch đủ loại kiểu dáng bảo vật. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 318 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.